Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328. Chương 1328. Giấu giếm. Sinh mệnh thụ kế hoạch. Để ta tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ không ở lại được. Nghe nói Diệp Lương Thần phóng khoáng tuyên ngôn, Chu Thần trong lòng giật mình, cả người có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này làm sao so với hắn còn cuồng? Có phải hay không hôm nay không uống thuốc? Mắt thấy Chu Thần trầm mặc không nói, Diệp Lương Thần còn cho rằng Chu Thần khiếp đảm, thế là lại lần nữa lên tiếng nói: "Đừng như vậy nhìn ta, ta Diệp Lương Thần nói được thì làm được. Nếu là ngươi muốn thử xem, ngày tốt có thể phụng bồi tới cùng." Dứt lời, Diệp Lương Thần chắp hai tay sau lưng. Sau lưng đại biểu cho chúng thần điện thần vương màu trắng khoác gió bay phất phới. Tự kỷ mười phần, bị Diệp Lương Thần liên tiếp tự kỷ lời kịch cơ hồ làm mộng Chu Thần, lúc này cảm giác chính mình mười phần từ nghèo. Quả thực không biết cần phải trả lời Diệp Lương Thần cái gì mới tốt. Thật lâu, tâm tính điều chỉnh xong Chu Thần mới bắt lấy chủ yếu yếu điểm. Nói: "Diệp Lương Thần, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể lại không vì chủ thần không gian hiệu mệnh, đồng thời mang ngươi người rời đi thế giới này, đúng không?" "Không sai." Diệp Lương Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ta chúng thần điện chủ đạo thành viên, đều là thất giai đại la kim tiên trở lên cường giả. Chúng ta có thể tùy ý che đậy chủ thần cảm giác. Cho dù bị phát hiện, lấy lực lượng của chủ thần cũng vô pháp mạt sát chúng ta." Nói, Diệp Lương Thần chỉ bị Chu Thần cầm giữ tinh linh luân hồi giả. Nói: "Ta Diệp Lương Thần chưa từng nói suông, thả hắn, chúng ta rời đi, nếu không ta Diệp Lương Thần sẽ để ngươi." "Ngừng ngừng ngừng, ta minh bạch, ngươi không cần nói." Chu Thần giơ tay lên, vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt mộng bức: "Vậy còn không mau thả người?" Diệp Lương Thần ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại, một loại vương bá chi khí tự nhiên sinh ra, mà Chu Thần phảng phất bị cỗ này vương bá chi khí khuất phục, thế mà thật vung tay lên, liền bị giam cầm tinh linh luân hồi giả đem thả, còn chi kỷ đem đưa về tới Diệp Lương Thần bên người. Mắt thấy Chu Thần thế mà thật đem mình người thả, Diệp Lương Thần đáy mắt bên trong hiện lên một tia giảo quyệt ý cười, một tay nắm ở tinh linh vòng eo, tiếp lấy nhìn về phía Chu Thần, thản nhiên nói: "Tốt, đã ngươi tin tưởng ta Diệp Lương Thần, ta Diệp Lương Thần cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Dứt lời, Diệp Lương Thần trực tiếp đấm ra một quyền, ở bên cạnh không gian bên trên mở một cái hố, sau đó mang theo tinh linh liền biến mất. Kết thúc, mắt thấy cái kia cùng thiên đế bệ hạ là địch người thần bí rút đi, tần thiên rất nhiều đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao cảm thấy buông lỏng, tự cảm giác hòa bình đem đến, tất cả mọi người đối mặt đều là không khỏi sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ có Chu Thần mặt không biểu tình, ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, tại một phương không gian kỳ dị bên trong, nơi này tinh đấu đầy trời. Trong tinh không, một phương cung điện to lớn cứ như vậy, bảo, lộ, tại trong vũ trụ, lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Cái này phương cung điện trên đầu cửa phương, treo ba cái cổ triện thể chữ lớn, Dực Thần Điện. Lúc này, bên trong đại điện, chúng thần điện hơn 30 vị thành viên chia tả hữu hai nhóm theo thứ tự mà ngồi. Mới vừa rồi bị Chu Thần tù binh giam cầm tinh linh thình lình xuất hiện, mà Diệp Lương Thần thì ngồi tại thượng thủ trên thần tọa, thần sắc có chút tự đắc. Thần vương điện hạ quả nhiên lợi hại, thế mà có thể như thế nhẹ nhõm liền lừa cái kia Chu Thần thả người. Một vị cầm trong tay ngày bình, tóc vàng, tuyệt đẹp, nữ tử su nịnh nói: "Nàng là công chính nữ thần, tại chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 7, thần lực mạnh, đã đạt đến vĩ đại thần lực tình trạng. Phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Mà lại, nàng vẫn là chúng thần điện bên trong, ít có đứng tự kịch bản thế giới thổ dân, mà không phải luân hồi giả. Nghe được công chính nữ thần lấy lòng, Diệp Lương thần cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, đang định khiêm tốn hai câu. Một bên khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark lại đột nhiên tằng hắng một cái. Đánh gãy Diệp Lương thần, trang bức, cơ hội, thần vương điện hạ, cái kia Chu thần luôn luôn xảo trá, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền thả người, sẽ có hay không có lừa dối. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ giơ lên mắt kính của mình, có chút lo nghĩ nói, nghe nói lời ấy, bên trong đại điện tất cả mọi người đều bỗng nhiên yên tĩnh. Chợt dồn dập nhíu mày, Flack lời nói, xác thực tồn tại khả năng, một vị mọc ra Nurses, cầm trong tay đại phủ luân hồi giả đồng ý gật đầu. Nói, không sai, cẩn thận có trá, tỉ như Victor trên thân, có thể hay không mang theo mang thiết bị theo dõi cái gì? Không có khả năng, Diệp Lương thần lắc đầu, phủ định nói, ta tự mình kiểm tra Victor thân thể, trừ một chút hắn lúc ấy thụ hình còn không có khôi phục lại thương thế. Không có bất cứ dị thường nào. Dừng một chút âm thanh, Diệp Lương thần tiếp tục nói, mà lại, ta còn sử dụng chủ thần không gian giám định thuật, xác nhận Victor không có mang theo mang trạng huống dị thường. Các người biết đến, chủ thần đại quang cầu năng lực, liền xem như tam thanh nữ hoa dạng này bát giai đỉnh phong hỗn nguyên thánh nhân cũng không gạt được. Nó, nói, Diệp Lương thần liền nhìn về phía Victor. Cũng chính là bị Chu thần bắt đi tinh linh thần, mà những người khác cũng đem ánh mắt tụ tập đến Victor trên thân. Nhiều người như vậy nhìn qua, Victor Tuấn mặt đỏ lên, chỉ có thể lắp bắp mà nói, đúng vậy, thần vương bệ hạ giúp ta kiểm tra toàn thân, chủ thần quét hình không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhìn thấy Victor này tấm nhăn nhăn nhó dáng vẻ, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ác hàn. Ngươi là nam tốt a, làm sao cả ngày giống như nữ hài nhi nhăn nhó. Chỉ có Diệp Lương thần bản nhân đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, tựa hồ còn có chút vẻ tán thưởng. Mặc dù Victor từ trước đến nay có chút lỗ mãng, thường thường không tuân mệnh lệnh liền hành động, nhưng đối với hắn là thật trung thành cảnh cảnh, các loại trên ý nghĩa, đã không có vấn đề. Vậy liền thảo luận cái tiếp theo sự tình. Diệp Lương thần lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, đối với Chu thần, xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Là vận dụng chúng ta trước đó thương định A, B hai cái kế hoạch, vẫn là một lần nữa chế định kế hoạch. Ta đề nghị một lần nữa chế định kế hoạch. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark lần nữa đẩy kính mắt của nàng, sau đó tại đại điện không gian nơi nào đó một chút. Tất cả mọi người trước mặt liền đều xuất hiện một cái giả lập màn hình. Trên đó biểu hiện ra chính là Chu thần trước đó cùng thiên tà thần đại chiến. Chúng ta chế định A, B hai cái kế hoạch thời điểm đại thiên thế giới còn không có cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến. Vì vậy, chúng ta đối với Chu thần thực lực, tiến hành một cái phán đoán sai lầm, tàng hắng một cái, khoa học kỹ thuật thiếu nữ tiếp tục nói, mà bây giờ, chúng ta phải thừa nhận, Chu thần sức chiến đấu, đã đạt đến bát giai hỗn nguyên thánh nhân tình trạng, nhất là hắn nắm giữ hồng hoang tiên thiên linh bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đây chính là trong truyền thuyết Thượng Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Pháp bảo. Lập cách đỉnh đầu tức cũng không bại, có thể đem phá đi pháp bảo ít càng thêm ít, cho dù chủ thần nơi đó có thể phá mất bảo tháp pháp bảo. Sợ là chúng ta cũng mua không nổi, mấu chốt là loại kia pháp bảo, chủ thần cũng không biết có hay không. Một vị che đậy tại trong hắc vụ thần linh thản nhiên nói. Không sai. Sở dĩ, chúng ta chỉ sợ cần bàn bạc kỹ hơn. Vlad quét mắt tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại Diệp Lương Thần trên thân. Đừng nhìn ta, các ngươi thương nghị, chúng ta chúng thần điện luôn luôn giảng cứu dân chủ. Ý của mọi người chí chính là ý chí của ta. Diệp Lương Thần cười cười, quả quyết đem nồi vứt cho đám người. Cái kia ta có cái kế hoạch, có lẽ có thể dùng để đối phó Chu Thần. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark Ba độ đẩy mắt kính của mình. Nói, ta cho kế hoạch lấy một cái danh hiệu, sinh mệnh thụ kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,